tết tết là tết là tết tết vừa đến đây sư mới hiện nhà tết tết tết là tết là tết tết vừa qua trong nhà rơi phố tết tết tết là tết là tết cho người xa về đây xin bày tết tết tết là tết là tết con trong bà quay quần bên nhau. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em.

đã đến bên em, xuân đã đến bên em, giáng xuân tuyệt vời, giáng xuân tuyệt vời, xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân, vui xuân. Mang hạnh phúc cho đời, mang hạnh phúc cho đời, gió xuân tuyệt vời, gió xuân tuyệt vời, mang say đắm cho người, xin người hãy cùng em vui xuân. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, mùa xuân muôn hoa sắc hồng, muôn hoa sắc hồng, chiều xuống gió xuân lòng cháy, lòng cháy, để cho môi em ngỡ ngàng, người đến cho tình anh chợt mơ, muôn hoa toàn thứ. Bạn hạnh phúc tuyệt vời, bạn hạnh phúc tuyệt vời, nhớ nhẹ em yêu, nhớ nhẹ em yêu, bạn say đắm cho đời hơi từng nụ hôn yêu thương. Xuân đã về, nào ta về ăn Tết miền quê. Tết năm nay, xuân năm này, cùng nhau về ăn Tết miền Tây. xuân sang ta chúc nhau bao ước muốn bao hy vọng, cùng rủ nhau mau bay về khắp trên người cười xinh tươi. Ta chúc nhau những lời chúc lành ước mong Tết này tiếng cười khắp trời. Mùa xuân sang ta chúc nhau năm mới đến mong bao người hạnh phúc ơi xin bay về xóa tan bao buồn lo âu. Ta nhấc cạn trên sự ấm lòng chúc nhau những lời ước hẹn thâm nồng. Mùa xuân sang ta chúc nhau cho ước muốn bay cao vời cùng nỗi vui luôn bên người xóa ưu tư dài đêm đông. Ta hãy cùng chúc mừng xuân về ước mong Tết này mỗi nhà phát tài. năm cùng chúng mấy mùa tôm nè, mùa đất xây thêm nhà rất tình không gian. Vui thay ca tết ở miền quê, mỗi độ xuân về đón cả làng ta. Ai như cô bảy với cô ba lấy chồng miền xa, tết về thăm nhà ông xã cũng về theo ở nhà. Xuân này hết ghẹo người dân, hát câu tỏ tình rực nàng dễ dinh. Dễ dinh đám cưới linh đình, vui quá miệt vườn đưa rước lăn xuống ghe. Còn đây lắc léo cậu tre, ai hát câu về anh tổng. yêu nó xa vời, cánh hoa đỏ bóng như cười báo tin mùa xuân về. Kìa bóng đêm mùa cũ đâu rồi, với anh chỉ thấy xanh ngời lá hoa mùa xuân tươi. Kìa em tới và chúng ta lại đón giao thừa, phút giây lặng lẽ mong chờ lắng nghe mùa xuân về. Để biết ta còn mãi trong đời, phút mong chờ ấy tuyệt vời chưa tràn niềm tin yêu. Kia em tới mùa xuân về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

thật xinh lung linh dưới ánh mặt trời. Và tôi ơi lại gần nàng đi, một thanh xuân sang trắng mấy khi. Có hoa khoe sắc lấp lánh tuổi đôi môi xinh, làm cho tâm tư thấy yên bình. Mùa xuân đã đến pháo tết xuân ra nơi nơi, mời em ngay đầu xuân ghé chơi. Xuân xuân xuân vừa bước qua đây tôi, lặng nên trong con tim mình phơ phơ. Xuân xuân xuân vừa đã mang tin vui, cùng tôi bay khắp đất trời. Trong con tim này phơ phơ. Xuân xuân xuân vừa đã mang tin vui, cùng tôi bay khắp đất trời. Bước trên hè phố rộn ràng, hoa thắm hương mùa xuân dịu dàng. Sớm mây trời một màu xanh, em cứ tươi vợ cùng anh đó. Xuân về, giọt sương mặn lòng lanh thế, lòng anh bâng không phải kể. Trong đông xuân mới áo hoa rực rỡ lụa mềm, là sang em đó hay nàn tiên ngoài thêm. Em nghe xuân lời thơ vương, em nghe anh lời yêu thương ngất ngây lòng. Mình vui lên đi em ơi, anh yêu em trọn đời. Mùa xuân là tiếng hát em bên anh, mùa xuân đẹp những ước mơ ngày xanh. Mùa xuân hồng thắm má em hoa đào, mùa xuân là ánh mắt ai vừa trao. Tình yêu vừa chấm với em không thể, lời yêu người nói với anh còn say mê. Cắn tay cùng bước sáng em yêu kiều, bờ môi hàm tiếu em nỡ chỉ còn đầu tiên. We'll be right back. nhịp bước trên hè phố rộn ràng. Hoa thắm hương mùa xuân dịu dàng. Sáng mây trời một màu xanh, em tươi cười và cùng anh đó. Xuân về, giọt sương mà lòng lanh thế, lòng anh bâng khuâng vai kề. Trong đang xuân mây áo hoa rực rỡ lụa mềm. Là sang em đó hay nàn tiếng ngoài thêm. Em nghe xuân lời tơ vương, em nghe anh lời yêu thương ngất ngây lòng. Mình vui lên đi em ơi, anh yêu em trọn đời. Mùa xuân là tiếng hát em bên anh. Mùa xuân đẹp những ước mơ ngày xanh. Mùa xuân ông thắm má em hoa đào. Mùa xuân là ánh mắt ai vừa trao. Tình yêu vừa chấm với em câu thề. Lời yêu người nói với anh còn say mê. Cầm tay cùng bước sáng em yêu kiều. Bờ môi hàn tiêu em nỡ chỉ còn đầu tiên. Đã đến rồi, rêu rắc ngàn hồn hoa xuống đời. Vui trong bình minh, buồn lại chim hót vang mọi nơi. Đẹp trong tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối. Anh xuân đêm vui với đời. Kia trong vạt nắng, kia trong vạt nắng, mặt xuân tràn rơi, mặt xuân tràn rơi, hút hoa nhẹ rung, mỗi cười thẹn thùng cũng bao nguồn sáng. Bướm say duyên lại, bướm say duyên lại, hôm tô trời say, hôm tô trời say, đàn chim tung cánh hát vui đón mừng mùa nắng tươi lành. Nghe gió về đang thiết tha như muôn tiếng đàn. Xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không hơn lời ca. Sầu thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa. Khát khao xuân tươi hài hòa. Xuân lòng kiếp hoa biết phải đời hương phấn nào ai hướng ngờ xuân vẫn ngóng chờ tới đây nắng thời cùng ca múa hát lên đón xuân của tuổi thơ. Lên môi người em mến yêu đầy vơi. năm nay em lớn nhưng vẫn thích cao lì xì, tính khoe áo đẹp mày cho, tính đi hai lần đây đó. Đêm xuân tiên xin khấn vui sướng đến cho mọi người, ước mơ giấc mộng uyên ương có đôi cánh đẹp tình thương. Dù người sáng hay nghèo đều mừng xuân ngát hương say, ý mong phố độc tràn tay ôm nàng xuân trong lòng. Cho dù mình nguyện hoài công thế nhưng vẫn mong tương lai làm tin sống cho ngày mai. Hoa mai nở, một bầy chim én đưa tin, chúa xuân giáng chân thật xinh. Năm rồi em trăng gầy, năm này em mới tròn trăng. Đón xuân thấy lòng bừng hồng vì em biết yêu rồi chăng? Thật tình em yêu người, người đầy sương gió gian truân, có đôi mắt nặng tình xuân. Hương trăng đến giao thừa, hoa lộc khoe sắc mọi nơi. Đón nụ xuân hồng lên môi người em mến yêu đầy vơi. Tuy năm nay em lớn nhưng vẫn thích cao lì xì, tính khoe áo đẹp mày cho, tính đi hai lần đây đó. Đêm xuân tiên xin khấn vui sướng đến cho mọi người, ước mơ giấc mộng nguyên ương có đôi cánh đẹp tình thương. Dù người sáng hay nghèo đều mừng xuân ngát hương say, ý mong phúc đẹp tràn tay ôm nàng xuân trong lòng. Cho dù mình biết hoài công thế nhưng vẫn mong tương lai làm tin sống cho ngày mai. Mày chưa tin con khi thấy mai đào nở vàng bên nước. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ năm nào thuở chưa yên vui, giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong bánh trưng chờ trời sáng, đỏ hay hay những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người dựa sáng, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Mẹ thương ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới. Ba ngày xuân đi khoe sớm riêng, con biết không về mẹ chờ em trông. Nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình em ấm, mẹ ơi con xuân này vắng nhà.

nghe trong con tim đang nồng say khao khát một xuân cho ta bao ước mơ. Người trong ánh mắt em sáng lên từ rừng, hoa trong nắng cho mưa phán trôi lòng. Cùng tay anh bước phía đôi xuân đang về, cùng mùa xuân hát lên lời tình yêu. Anh đi bên em ta cùng nhau vui bước, vang lên câu ca điệu nhà. Nghe trong con tim đang nồng say khao khát một xuân cho ta bao ước mơ. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, chợt tia nắng về trong anh mùa sang. Gió mãi mơn man trên đỗ môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mãi buồn nhẹ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến em buồn vui. Rừng xuân ơi xin lặng gió theo mây, để chim muông quay về với muôn cày. Tình xuân ơi xin dệt mối yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Này gió hay cuốn từng lá rơi, và nắng hay chiếu màu thắm nhạc xuân chơi vơi, dù hồn ta say trong tiếng cười. Trên đỗ môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mãi buồn nhẹ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Rừng xuân ơi xin lặng gió theo mây, để chim muông quay về với muôn cày. Tình xuân ơi xin dệt mối yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Này gió hay cuốn từng lá rơi, và nắng hay chiếu màu thắm tươi, cùng những tiếng hát điệu nhạc xuân chơi vơi, dù hồn ta say trong tiếng cười. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, chợt tia nắng về trong anh mùa sang. Gió mãi mơn man trên đỗ môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mãi buồn nhẹ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui.